Chương 154, không ngừng nghỉ mà tranh đấu, thần chi mẹ thỏ. Bỡ dạ vờ bật tuyệt chiêu thế như trẻ tre, một lần liền đem giản gụ sở kể cả ạ rồng cùng nhau đánh bại. Bỡ lạ dì ken quỳ một chân trên đất, thân thể chịu đựng bỡ dạ vờ bật tuyệt chiêu mang đến thương tổn phản vệ. Bỡ dạ vờ bật tuyệt chiêu gánh chịu tác dụng phụ tổn thương lớn tiểu cùng đối với đối phương tạo thành trực tiếp thương tổn là thành tỷ lệ thuận. Bỡ lạ dì ken một chiêu đồng thời thuấn sát giản gụ sở cùng ạ rồng tuy rằng uy mãnh, thế nhưng tự thân cu nở dê không dễ chịu. Ba người thiếu niên không nghĩ tới tủ cổ chan cùng bờ lạ dì kẻn dĩ nhiên như vậy hun nở dê hổ, đem mất đi năng lực chiến đấu ba con bộ kẻ mẩn thu hồi bộc bạn trong. Bất quá bọn hắn ngược lại là móc ra ba viên bộc bạn ném đi ra ngoài, tương tự là ba đối với một, bất quá tủ cổ chan khí thế như cầu vồng, chỉ huy bờ lạ dì kẻn lần thứ hai xông lên trên. Lại là một hồi ác chiến, bờ lạ dì kẻn không phụ kỳ vọng lần thứ hai đem này ba cái đối thủ cùng nhau quật ngã. Thế nhưng lần này cùng trước nhưng bất đồng, bỡ lạ dì kẻn tự thân cu nở dê là gặp hai lần công kích. Mà còn không có chờ bỡ lạ dì kẻn thở một hơi, lại là ba cái đối thủ bị thay lên sân khấu. Một người thiếu niên nhìn thần dũng cực kỳ liên tục đánh đổ mười mấy con bổ kẹ mẩn bỡ lạ dì kẻn nói, này con vô lý ra hỏa xem ra rất lợi hại à, ta lập tức đi chuyển viện binh, các ngươi ở đây cuốn lấy na nở dê sợ cái gì, muốn khiêu chiến nọ mạn tiên sinh ngông cuồng ra hỏa liền giao cho ta. Không đúng, không đúng, lần này là đến phiên ta rồi quần chúng vây xem quần hùng kích phẫn, mặc kệ là huấn luyện ra hay vẫn là phối hợp ra hoặc là chăn nuôi ra, chỉ cần có cuộc bạn cùng tổ kẻ mẩn đám người một hống mà trên. Đồng thời không ngừng có người gia nhập vào, tù cổ chan mặt khác đối thủ trải qua xếp thành dài đến 20, 30 người trưởng lòng, còn đang kéo dài tăng cường ở trong. Này, chuyện này cả rẹn có chút không nói gì mà nói rằng. Này hoàn toàn là bánh xe cùng chiến thuật biển người A, thực sự là quá điên cuồng, người nối nghiệp này toàn bộ đã phát điên sao nhìn trải qua không chống đỡ được miệng lớn thở dốc bỡ lạ dẻ kẹn, long xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu xoay người nói với cả dẹn, hiện tại ngươi biết ta tại sao trước không cho tủ cổ đem thiên xứng huy chương biểu diễn ra đi, bằng không hiện tại gặp phải khung cảnh này nên là ta, hay là bọn hắn hội càng điên cuồng, trực tiếp trình diễn chân nhân cờ cờ. Này hoàn toàn là một đám không thể nói lý người a được được được tủ cổ chan nhìn này xếp thành một cái trường lòng đám người quay đầu nói rằng, bỡ lạ dẹ kẻn, ngươi tạm thời trở lại nghỉ ngơi một chút. Tạp lọ xì ẩn, lần này đổi ngươi lên sân khấu rồi bạo ca tạp lọ xì ẩn bạo hống một tiếng, vai trên đấu trí hỏa diễm cháy hừng hực. Tủ cổ chan vây tay nói rằng, các ngươi này ban ra hỏa, ta ngày hôm nay cần phải đem bọn ngươi toàn bộ đánh ngã không thể, toàn bộ phóng ngựa đến đây đi. Tạp lọ xì ẩn, phun lửa tuyệt chiêu bạo ca tạp lọ xì ẩn một tiếng quát lớn, vai trên hỏa diễm cháy hừng hực, như là núi lửa phun trào như thế lên đỉnh đầu hoành bắn ra một đạo to lớn đám mây hình ấm, vô số thiêu hồng đá sỏi như là tật phong sậu vũ rôn nở dê như hướng về mặt đất bắn nhanh mà đến. Một chiêu thuấn sát, ba con hướng về tủ cổ chan phát động khiêu chiến bổ kẻ mẩn bị này đại uy lực cùng phạm vi lớn hỏa hệ phỉ giờ hai đại tuyệt chiêu trực tiếp đánh đổ. Thế nhưng qua tay trong lúc đó lại là ba con tổ kẹ mẩn đi theo mà lên, tạch lỏ xì ẩn lần thứ hai phấn khởi mà chiến, khí thế so với trước bờ là dì kẹn con ở cường thịnh hơn. Những này nọ mạn tiên sinh cuồng phấn xếp thành hàng dài không có bởi vì bờ là dì kẹn cùng tạch lỏ xì ẩn biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ mà lui bước, những này hướng về tủ cổ chan phát động khiêu chiến người thực lực cu nở dê là vàng thau lẫn lộn. Người nối nghiệp này hiện tại đem chiến thuật biển người cùng chiến thuật xa luân tinh túy phát huy đến mức tận cùng. Ba cái sóng vai tới, đánh đổ một cái lập tức lại thay một cái, trên người mình bổ kẹ mần toàn bộ bị đánh đổ tắc lại là lập tức thay người lên sân khấu, tiền phó hậu kế so với đồng tồn thụy cùng hoàng kế quang còn muốn anh dũng. Mà tù cổ chan tạch lỏ xỉ ẩn ở biển người cùng chiến thuật xa luân rất nhanh cu nở dê liền đạt tới cực hạn. Tự thân chịu đựng đến thương tổn cùng thể lực tiêu hao khiến cho nó cùng bờ lạ dị kẹn như thế bị thay kết cục. Tiếp theo chính là em bồ, sau đó lại là hữu đồn cùng toát quản, tủ cổ chan toàn bộ nằm con hỏa hệ phỉ giờ thái bổ kẹ mẩn thay phiên lên sân khấu. Tủ cổ chan này đương thực sự là đang biểu diễn hiện trường bản một người giữ quan vạn người phá tiết mục. Long cùng cả rèn kinh ngạc há hốc miệng, từ vừa nãy cho đến bây giờ trải qua liên tục chiến đấu gần 3 tiếng. Tủ cổ chan trải qua ứng phó rồi hơn 30 huấn luyện ra mà khiêu chiến, mà bỡ lạ dưới kèn cùng tạch lỏ xỉ ẩn chúng nó luy kế đánh đổ đối thủ cũng đã vượt qua bách. Thế nhưng như vậy huy hoàng chiến công cú NG là nhượng chúng nó trả giá cực kỳ cha ra nà NG nê, toát quan cùng hữu đùn một cái bị đánh đổ một cái lui đổ, cùng bơ là dẻ kèn, tách lò xì ẩn cùng em bồ này ba cái cú NG không có tốt hơn chỗ nào, gần như trải qua hoàn toàn hư thoát. Bất quá nơi này mệt nhất không phải bờ lạ gì kẹn chúng nó, thủ cổ chan trải qua đầu đầy mồ hôi, tóc mái cùng sợi tóc dính vào trên trán. Cả rẽn nhìn tiêu hao lượng lớn tinh lực cùng tâm thần một bộ hề hoài không thể tả thủ cổ chan lắc đầu một cái thở dài mà nói rằng, này so với ban đầu ta khiêu chiến quán quân liên minh chi chiến còn mệt hơn, đúng là khó làm nha đầu này, nan nở dê muốn trả giá lớn đến mức nào nghị lực mới có thể tiếp tục kiên trì lòng trong lòng vô cùng đau lòng. Đi tới muốn đem tủ cổ từ trên mặt đất kéo đến, thế nhưng nha đầu này hiện tại trải qua hoàn toàn lùi không muốn đứng thẳng. Kéo dài không gián đoạn mà chiến đấu, liên tục ứng đối ba cái huấn luyện ra cùng trên trăm con bộ kẹ mẩn, coi như là chơi game QNZ hồn không được gác QNZ may nhờ người nối nghiệp này trước đem tủ cổ chan lửa giận cho làm tức giận đến đỉnh điểm, bằng không cái nào còn có thể kiên trì đến hiện tại. Tu cổ chan không để ý tới xung quanh vây xem này rất nhiều khán giả, mà là nhìn này một cái trường lòng dô nở dê như bị na nở dê đánh đổ huấn luyện ra hề phải nói, các ngươi này ban ra hỏa, hiện tại dù sao cũng nên chịu thua đi còn có chúng ta đây còn có ta tủ cổ chan vừa dứt lời, lại là có mấy người thiếu niên nhảy ra ngoài. Lúc này không giống nhau, không chờ tủ cổ chan nói chuyện lòng trải qua là không nhịn được nổi nóng, các ngươi này ban ra hỏa nên cho ta có chừng có mực đi. Đón lấy các ngươi thẳng thắn cùng tiến lên hảo, không quan tâm các ngươi có 10 cái, 100 người, 1,000 người, không quan tâm các ngươi có 100 con, 1,000 con hay vẫn là 1 vạn con tổ kẹ mẩn ta hết thể tiếp được long móc ra tủ cổ buộc bạn đem hề phải không thể tả bờ là dự kẹn chúng nó thu sạch về, sau đó đem cái này đã tới cực hạn nha đầu bối. Từ trong lồng ngực móc ra một viên kim chất huy chương tức giận nói, các ngươi này ban ra hỏa xem trọng. Đây chính là ta đánh bại tỷ kéo bật Jim chứng cứ, thiên xứng huy chương nhìn thấy long trong tay móc ra này một tấm huy chương đám người chung quanh nhất thời tất cả xôn xao tiếng, này quần coi nọ mạn tiên sinh làm thần bình thường thần tượng cuồng nhiệt fans làm sao cu nở dê không nghĩ tới long hội móc ra như vậy một món đồ. Trong nháy mắt không chỉ là những cái kia rêu rao lên huấn luyện ra môn, còn có xung quanh quần chúng đều là vang lên một trận xì xào bàn tán rô nở dê như tiếng nghị luận. Chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên đúng là thiên xứng huy trường, có phải là thật hay không á sẽ không, này nhất định là giả, nọ mạn đại nhân thực lực làm sao thất bại, cái này huy chương nhất định là giả tạo, nếu không chính là hắn trộm đến. Đối với, nhất định là như vậy. Cái tên này lại dám nắm tỉ kéo bật Jim thần thánh huy chương khắp nơi khoe khoang, quả thực là không thể tha thứ, tuyệt đối không thể buông tha hắn long nghe chung quanh đây một mảnh tiếng nghị luận nhất thời tức điên, các ngươi này ban ra hỏa. Xem ra không cho các ngươi một cái sâu sắc giáo huấn là sẽ không hiểu. Long từ trong lồng ngực móc ra một viên màu xanh lục buộc bản văng ra, mẹ thỏ phủi xuống đuôi một mặt lạnh lùng vẻ xuất hiện ở đất trống bên trên. Lần này đùa lớn rồi, Long dĩ nhiên đưa nó đều kêu lên cả rẹn vô cùng không nói gì, lần này mặc dù là na nở dê đều không thể ngăn cản tình thế tiếp tục chuyển biến xấu xuống. Bất quá cái này coi trời bằng vùng cô nàng trong cơ thể ẩn giấu hồ đồ ước số nhưng cũng là theo kích thích ra đến, na nở dê phi thường hì hệ ưu kỳ mà nhìn Long, không biết hắn đón lấy chuẩn bị làm cái gì, sẽ không phải thật sự như trước hắn nói như vậy đi. Mẹ thọ, xin nhờ ngươi, cho này ban không biết mùi vị ra hỏa một bài học Long đầu tiên là đối với mẹ thọ xin nhờ một câu, sau đó lúc này mới quay đầu giống to, các người đám người kia, có bao nhiêu toán bao nhiêu. Ta ngày hôm nay liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi là thực lực, cái gì mới gọi là mạnh mẽ này vây xem mấy ngàn người không có một cái nhận thức mẹ thỏ, liền ngay cả bộ kẻ mẩn sách tranh trên cù nở dê là không có liên quan với nó một điểm hoặc là nửa điểm ghi. Chép. Thế nhưng này ban điên cuồng fans hiện tại đầu óc còn không có tỉnh lại, nhìn thấy Long lấy ra như thế một con chưa bao giờ từng thấy bộ kẻ mẩn. Hơn nữa lại vẫn phát biểu lớn lối như thế đến cực điểm ngôn luận, chuyện này quả thật là ở trần trụi mà miệt thị bọn hắn. Lúc này trong lúc đó đều muốn giành trước giao huấn Long một trận huấn luyện ra cầm trong tay buộc bạn ném đi ra ngoài, 20, 30 con buộc bạn trong nhảy ra không đồng loại mô hình các loại thuộc tính bộ kẻ mẩn. Số lượng mới ngần ấy sao Long lạnh rên một tiếng, mẹ thỏ im lặng không lên tiếng, một cánh tay chậm rãi đưa ra, con mắt lấp lánh một trận có thể màu xanh lam thâm thúy lượng mang. Trong nháy mắt, một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần làn đến ra, mẹ thỏ đối diện này 20, 30 con cổ kẻ mẫn bị một luồng cực kỳ khổng lồ mạnh mẽ siêu năng sức mạnh khống chế lại, từng cái thân thể không bị khống chế, càng là theo mẹ thỏ chậm rãi nâng tay lên thế bị mạnh mẽ mà nhấc đến giữa không trung. Bất luận bổ kẻ mẩn trong nổi danh đại lực sĩ mạ chọc còn có thể trọng 300kg gỗ lẻm đều là đang cực lực dãy rủa, nhưng mà chúng nó bất kể như thế nào dãy rủa đều không thể thoát khỏi này cố mạnh mẽ lực lượng tinh thần ràng buộc, mà trái lại mẹ thỏ bên này. Tiện tay thao túng mấy chục con bổ kẻ mẩn thành thạo điêu luyện, con mắt bỗng nhiên một tấm bỗng nhiên bắn mạnh xuất một đạo tinh quang. Khổng lồ lực lượng tinh thần còn như thực chất một vòng lan đến ra. Này mấy chục con bị thao túng bổ kẹ mẩn như bị đòn nghiêm trọng từ không trung dồn dập rơi rụng. Mẹ thỏ lạnh rên một tiếng, nó đối với lực lượng tinh thần điều động so với lù gì ạ này một gia còn muốn thành thạo. Đây chính là điển hình mà phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Này một chiêu sóng tinh thần chỉ là tiểu trường đại giới, chỉ có như thế chút số lượng đối thủ thực sự là không đủ nó xem. Nhưng mà này xem ở này vây xem mở ơ y ngan nở khán giả trong mắt rồi lại hoàn toàn không phải chuyện như thế. Mẹ thỏ tiện tay trong lúc đó dĩ nhiên đem mấy trăm con bổ kẹ mần toàn bộ đánh đổ. Chuyện này làm mở sao không thể nhượng bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi đại thúc. Như ngươi vậy có chút quá mức sao tủ cổ chan không nghĩ tới long dĩ nhiên trực tiếp đem mẹ thỏ này trường trung cực vương bài lấy ra. Dưới cái nhìn của nàng gạ cổm, giờ dạ gỗ nạch cùng xạ là mẹn sờ này ba con liền đủ có thể lấy. Đại sát tứ phương, thế nhưng là không muốn long dĩ nhiên làm triệt để như thế. Này ban gia hỏa, coi như là nó mản tiên sinh cuồng nhiệt fans nhưng liền như thế tùy ý mà bắt nạt ngươi cù nở dê tuyệt đối không thể tha thứ, không cho bọn họ lưu cái kế tiếp sâu sắc giáo huấn bọn hắn là sẽ không hiểu lòng quay đầu đối với mẹ thỏ tiếp tục nói, lần này một lần mà tiêu diệt bọn hắn mẹ thỏ quay đầu lại nhìn lòng một chút, ngẫu hậu thân thể từ từ bay lên trôi nổi ở giữa không trung, cánh tay bình thẳng mở rộng ra đến, trong ánh mắt thâm thúy màu xanh lam lượng mang hành trang biến, thanh màu đỏ tím. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần làm cho mẹ thỏ thân thể bốn phía không khí QNZ là vì đó một cơn chấn động, sau đó chính là mặt đất một trận rung động kịch liệt. Cả đám cảm giác được dưới bàn chân chấn động, đại gia cũng không biết xảy ra chuyện gì, chính là Long cũng không biết mẹ thỏ đến tột cùng muốn làm gì. Người này sẽ không phải là chế tạo ra một hồi động đất đi, Long xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Mẹ thỏ người này cũng không nên làm bừa làm loạn á, nhưng mà mẹ thỏ cũng không phải là muốn chế tạo siêu cấp động đất làm cái vạn nhân trạm. Rất nhanh Long cùng trên quảng trường khối này trên đất chống mờ y ngan nở khán giả liền rõ ràng mẹ thỏ muốn làm gì. Mặt đất một trận ầm ầm vang vọng, thổ địa một vòng dạn nước mở mấy khe nước đồng thời không ngừng khuyết tán ra đến, mẹ thỏ lẳng lặng mà trôi nổi ở giữa không trung, đồng nhiên một tiếng gầm lên con mắt trực tiếp bắn mạnh xuất một đạo tinh quang. Đào y đi a ầm ầm sau đó càng là từ từ trôi nổi mà lên, to lớn một cái quảng trường mở y ngan nở mét vuông thổ địa ầm ầm từ mặt đất bay lên, kể cả phía trên này mở y ngan nở quần chúng vây xem đồng thời. Này, chuyện này liên tiếp vẻ kinh hoàng liên tiếp mà vang lên, tất cả mọi người bao quát Long, cả rèn còn có tủ cổ ở bên trong đều bị tàn nhẫn mà làm kinh sợ. Mẹ thỏ dĩ nhiên dùng lực lượng tinh thần thao túng khổng lồ như thế một vùng từ đào y đi a thoát ly mà xuất. Bây giờ quảng trường này trên mấy ngàn người chúng cu nở dê là theo này chậm rãi phi thăng thổ địa thăng đến 20, 30 chi cao. Từ phía trên nhìn xuống, phía dưới một đại khối địa phương thật giống như bị người thật sâu đào ra một cái mấy chục mét to lớn hình tròn hố sâu. Mọi người cùng đồng thời thất thanh, đại gia đưa mắt cùng nhau chuyển hướng giữa không trung cái kia thân ảnh gầy yếu, này đến tột cùng là ra sao tổ kẻ mẩn, này đến tột cùng muốn cường đại cỡ nào sức mạnh mới có thể làm được. Trong lòng mọi người không khỏi mà cùng nhau sinh ra một luồng lòng kính nghệ, này đã vượt qua đại gia trong lòng mức cực hạn có thể chịu đựng. Chuyện này quả thật chính là thần đứng ở dọc theo quảng trường khán giả trải qua dồn dập hướng về ở giữa tụ tập lại đây. Mẹ thỏ thao túng toàn bộ quảng trường trải qua cao cao lên tới cao 40, 50 mét địa phương. Từ phía trên nhìn xuống toàn bộ nọt tỉ kéo bật nhà cao tầng đều bị bọn hắn suy ở dưới chân. Vào lúc này nếu như đột nhiên ngã xuống. Như vậy tuyệt đối không phải một chuyện đùa, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi trên, quả thực là quá khủng bố một khối to lớn thổ địa trôi nổi ở trong trời cao, lại như là một cái không trung quảng trường giống như vậy thần tích làm sao không thể dẫn tới toàn bộ nọt tỉ tẹo bật vì thế mà choáng váng. Nhất hô ba ứng, mọi người cùng đồng thời cao dơ lên đầu nhìn này cảnh tượng khó tin, đây là đang đóng phim à?